Sau khi đính hôn, tôi bị cả nhà bạn trai đến đòi tiền. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, trước khi Lý Kiệt quay lại, tôi ký luôn hợp đồng và thanh toán toàn bộ. Mua bảo hiểm theo đúng quy trình, mọi thứ đều giống như kế hoạch ban đầu, chỉ có một điểm khác biệt. Tôi gạch tên Lý Kiệt trên hợp đồng mua xe. Dù sao xe cũng là tôi bỏ tiền ra mua. Nếu anh ta không tính kế tôi thì mọi chuyện đều êm đẹp. Còn nếu anh ta giở trò gì, tôi cũng không phải người dễ bị bắt nạt. Khoảng nửa tiếng sau, Lý Kiệt mới tiên tiên đến. Biết tôi đã làm xong mọi thủ tục, anh ta thở phào nhẹ nhõm. Háo hức mở hợp đồng ra xem. Em yêu, có em thật tốt, anh mơ ước có xe riêng lâu lắm rồi. Tôi mỉm cười rạng rỡ, bất động thanh sắc giữ tay anh ta lại. Không còn thời gian nữa, lễ bàn giao xe sắp bắt đầu rồi, xem hợp đồng lúc nào chẳng được. Lý Kiệt không suy nghĩ nhiều, vui vẻ chạy đi kiểm tra xe. Tôi tranh thủ giấu hợp đồng đi, rồi giả vờ hỏi. À đúng rồi, vừa nãy là chuyện gì vậy? Lừa đảo à? Thấy anh đi lâu quá, em lo muốn chết. Nụ cười trên mặt Lý Kiệt tắt hẳn, anh ta sờ mũi, vẻ mặt không được tự nhiên. À, không có gì đâu, hình như là bảo em đến đồn cảnh sát một chuyến. Tôi càng nghi ngờ hơn, không có gì mà phải đến đồn cảnh sát. Nhà anh ta rốt cuộc đang giở trò gì? Vì vậy, tôi không đợi làm những thủ tục rườm rà đó nữa, vừa nhận xe xong là lái đi luôn. Vừa đến đồn cảnh sát, tôi đã nghe thấy tiếng mẹ Lý Kiệt gào lên. Năm 2024 rồi, còn ai lấy vợ mà đòi xính lễ nữa? Cảnh sát ơi, đây là phạm pháp đấy. Hơn nữa chúng tôi yêu nhau tự do, 6 vạn tệ chẳng khác nào đòi mạng nhà chúng tôi sao? Anh phải làm chủ cho chúng tôi chứ, đây đều là tiền mồ hôi nước mắt của tôi. Nói xong, bà ta túm áo cảnh sát rồi lăn ra ăn vạ. Cảnh sát vẻ mặt bất lực, chỉ khuyên bà ta đứng dậy, đừng làm rối trật tự đồn cảnh sát. Thấy tôi đến, mọi người như nhìn thấy cứu tinh. Cô Vương Viện, chúng tôi nhận được đơn tố cáo, nói cô bị tình nghi nhận sinh lễ với giá cắt cổ, số tiền là 6.6 vạn tệ. Cô xác nhận lại giúp chúng tôi. Nếu đúng sự thật, cô cần phải phối hợp hoàn trả số tiền này. Mẹ Lý Kiệt gật đầu lia lịa, nước bọt văng tung tóe. Đúng rồi, tiền đó ở trong thẻ của nó đấy. Tôi đứng sững tại chỗ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tiếng Trung Quốc thật thâm sâu. Rõ ràng từng chữ tôi đều hiểu, nhưng ghép lại với nhau thì tôi lại chẳng hiểu gì cả. Bố mẹ chồng tương lai của tôi, sau khi đính hôn một ngày đã kiện tôi. Lý do là tôi lừa đảo tiền sính lễ của họ. Được thôi, đúng là chuyện quái gở gì tôi cũng gặp phải được. Cách chương.